Ma Thổi Đèn, quyển 1, chương 18, phần 8 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong khu rừng cuối hẻm núi, bỗng vang lên tiếng sấm ì ùng, huỳnh huỳnh huỳnh. Đang buổi trưa, giữa ban ngày ban mặt, bầu không khí thì trong vắt, không gợn mây đen. Sao tự dưng lại có sấm? Lòng của chúng tôi như trầm xuống, khó khăn lắm mới thoát khỏi ngôi mộ cổ đó. Giờ gặp phải cái thứ tác quái gì đây? Chú ý lắng nghe lần nữa, dường như không giống tiếng sấm lắm. Âm thanh mỗi lúc một gần, tựa hồ tiếng loài dã thú nào đó rất lớn, đang lao về phía hẻm núi, bước chân nặng trịch. Lúc chạy, thân hình của nó không ngừng hút đẩy cây rừng. Thoạt nghe có vẻ giống như tiếng sấm dội dang không dứt, trong đó còn vẳng lên cả tiếng chó sủa nữa. Tôi nghe tiếng chó sủa, mới phát hiện ra chỉ có 5 con chó đang nằm ở dưới đất. 3 con ngao đã đi đâu không biết. Giờ nãy, sức cùng lực kiệt, cũng chẳng để ý nhìn mấy con chó. Có thể chúng tôi lâu không quay lại, bọn chúng đã tự động thay nhau đi kiếm mồi. Không biết lũ chó ngao đang đuổi con gì mà inh ỏi như vậy. Anh Tử nghe một lúc, rồi cười bảo, không có gì đâu, lũ ngao đang đuổi lợn rừng thôi. Chúng ta cứ lên trên dốc xem cho vui, lát nữa là có thịt lợn rừng ăn rồi. Chúng tôi leo lên được nửa cái dốc, đã trông thấy cây lớn trong rừng bị hút đổ liên tiếp. Lũ chó săn cũng không ngồi im được nữa, lẳng lặng tản ra thành hình quạt, chặn con lợn rừng ở trong khe núi. Chỉ thấy một cây thông đỏ ở đầu khe núi gãy rắc làm đôi. Phía sau, lao dù ra một con lợn rừng to tướng. Nếu không phải con lợn rừng này không có cái giòi dài, tôi suýt nữa tưởng đó là một con voi mới lớn chứ. Con lợn phải hơn 500 cân. Bờm vừa đen vừa dài, răng nanh hai bên mép cong vút lên trên, trông như hai con dao găm. Đôi răng nanh này là sự tượng trưng cho giống đực kiêu ngạo, đồng thời cũng chứng tỏ nó là một con lợn chúa trong khu rừng này. Mình của con lợn béo tròn quay, bốn chân thì vừa ngắn vừa to, bốn vó tung lên, lao vào khe núi như một cơn lốc. Đằng sau con lợn rừng, ba con chó ngao lớn nhịp nhàng đuổi sát, không bổ tới cũng không lao vào cắn xé, không cách quá xa cũng không đuổi quá gần. Một trước, ba sau, đều chạy cả vào giả nhân câu. Da của lợn rừng so với da của tê giác cũng thuộc vào loại 19-10. Nó ở trong rừng không có việc gì làm, lại cọ thân thể béo ịch vào thân cây thông. Một là để gãi ngứa, hai là để dính một ít dầu thông lên người, không sợ muỗi hay là côn trùng gì đốt. Mùa hè muỗi ở trong rừng to bằng con chim sâu. Người dùng núi có câu 3 con muỗi, 1 đĩa thức ăn. Lời ấy thật là chẳng hoa chút nào. Ngay cả trâu bò cũng chịu không nổi muỗi rừng chăm đốt. Duy nhất chỉ có lợn rừng không sợ muỗi. Da của nó như một lớp giáp sắt, muỗi gì cũng không cắn được. Cặp răng nanh và thể trọng nặng nề chính là bảo bối khiến cho lợn rừng có thể hoành hành nơi đây. Công thủ kim toàn tuyệt đối, hổ, gấu người, báo kim tiền cũng không thể làm gì nó. Nhưng chó ngao được thợ săn nuôi dạy lại có tuyệt chiêu riêng để mà đối phó với lợn rừng. Thể hình của chó ngao cũng ngang ngửa với con ngé, có điều so với con lợn rừng này thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Ba con chó ngao định dồn con lợn vào sâu trong hẻm núi rồi mới xử lý. Vì trong rừng cây cối tùm, khó triển khai tấn công. Hơn nữa, con lợn rừng còn lao hùng hục cứ như là một cỗ xe tăng vậy. Trong giả nhân câu có một lớp lá rụng cực dày. Con lợn chạy qua chưa được một nửa vì cơ thể quá nặng, bốn chân đã tụt sâu vào trong lớp lá đó. Ba con ngao vây quanh nó. Đây cắn một phát, kia cắn một phát, làm tiêu hao thể lực và ý chí của con lợn. Năm con chó săn còn lại cũng chạy tới bao vây phía ngoài. Chúng không dám xông vào tranh công với lũ chó ngao, chỉ đứng một bên làm lâu la sủa ầm ĩ trợ uy mà thôi. Con lợn rừng vừa tức vừa cuống vụng về giãy giụa trong đống lá cây, dốc toàn bộ sức lực nhảy lên, không ngờ đã nhấc được bốn chân lên nhảy vụt lên trên cao. Đây chính là cơ hội cho lũ chó ngao chờ đợi từ lâu. Khi mà lợn rừng nhảy lên tới điểm cao nhất, con ngao to nhất cũng nhảy vụt lên như một viên đạn pháo hút thẳng vào con lợn. Nó dùng sức và góc độ đều hết sức chuẩn xác, khiến cho con lợn rừng bị lật nghiêng,

Cuối cùng, anh Tử nghĩ ra một cách để cho hai con chó về trước đưa thư, gọi người trong làng tổ chức một đội người ngựa tới khai quật căn cứ ngầm của quân Quan Đông luôn. Bao nhiêu thứ như vậy không mang về chẳng lẽ vứt đi hết chứ? Hơn nữa, chó cũng là hướng đạo tốt nhất, có thể dẫn đường cho mọi người trong làng. Giờ cứ tìm lấy một nơi an toàn gần đây ở lại trước đã, đợi mọi người đến rồi cùng chuyển đồ về. Việc đến nước này cũng chỉ còn cách như vậy thôi. Tuyền Béo chẳng quan tâm chuyện này lắm. Cậu ta lại lấy ra hai miếng ngọc bích ngắm. Tôi liền mắng: "Tiên sư nhà cậu không được nước mẹ gì, chịu nghèo chịu khổ bấy lâu rồi mà giờ không đợi thêm được đến sáng mai à? Đừng có nhìn hai cái miếng ngọc này nữa, một ngày xem cả trăm lần, cậu không sợ nhìn mãi nó mòn đi à? Từ nay để ở chỗ tôi đi." Tuyền Béo giơ miếng ngọc trước mắt tôi, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: "Nhất này, cậu bảo đây có phải là miếng ngọc mình lấy trong mộ ra không? Nhìn nè, hình như có chỗ nào đó không ổn thì phải á." Từ lúc lấy hai miếng ngọc trong mộ ra, tôi chưa lúc nào kịp xem cho kỹ cả. Tuyền Béo kinh ngạc đưa miếng ngọc cho tôi: "Màu sắc sao lại thay đổi nữa thế này?" Tôi giương tay đón lấy hai miếng ngọc xem thật kỹ. Hai miếng ngọc đều được chạm khắc thành hình con ngài, đủ mọi bộ phận, sống động tự nhiên. Trên thân còn có hoa văn trang trí, khắc một loài động vật cổ quái. Loài vật này chắc không tồn tại trong thực tế. Mập mập, thân thể hao hao, giống như con sư tử rất gầy. Lại giống như giao long không dãy, còn có móng vuốt và cái đuôi cuộn cong lên nữa. Tóm lại là quái dị đấy. Có lẽ không phải là động vật, mà là hoa văn mây trời hay là sông nước gì đó. Thủ công của hoa văn trên thân miếng ngọc không tinh tế tỉ mỉ như thủ công tạo hình, chỉ là vài nét điểm xuyết. Có điều tuy thô sơ, song lại lột tả được cái thần khí ẩn tàng trong sự giản đơn cổ phát. Đôi khi đơn giản cũng là một nét đẹp. Nhưng con mẹ nhà nó cũng quái thật á. Nhớ lúc lấy trong quan tài ra, đôi ngọc bích này màu xanh thẫm. Vậy mà lúc ở trong căn cứ dưới đất, nó đã thành màu vàng nhạt. Còn giờ đây lại là một màu sắc vàng sẫm, trong một ngày chuyển màu tới mấy lần. Chuyện này là sao, chúng tôi cũng chẳng rõ nữa. Lẽ nào trên đời này có loại ngọc đổi màu ư? Chúng tôi chẳng hiểu gì về đồ cổ, xem ra chỉ có cách trở về Bắc Kinh, tìm Răng Vàng nhờ hắn mở mắt cho xem. Kể ra thì hành động lần này thật đúng là không thuận lợi cho lắm. Chưa nói chuyện đường xa vất vả, đầu tiên là ngôi mộ cổ, ở vị trí đẹp nhất trong Giả Nhân Câu là mộ tướng quân. Ai mà ngờ được đồ bồi táng lại ít đến khốn khổ luôn. Thứ duy nhất may ra kiếm tiền chính là đôi ngọc bích này. Để đem được nó ra, suýt nữa ba người phải đổi mạng. Thật là lên núi vượt biển, khó so sánh bao điều gian khó. Nếu kết quả giám định cho thấy chúng chẳng đáng mấy đồng, chắc tôi phải tìm lấy một chỗ mà đâm đầu chết mất. Việc này đã dạy cho tôi một bài học. Mộ cổ của quý tộc chưa chắc đã có nhiều đồ bồi táng quý giá. Phải tìm hiểu nhiều hơn về bối cảnh văn hóa lẫn bối cảnh lịch sử của mộ. Hơn nữa còn phải tận dụng hết khả năng nắm bắt kiến thức, giám định đồ cổ. Như vậy mới có phương hướng rõ ràng, không bị uổng công. Tuyền Béo lại tỏ ra rất có lòng tin. Cậu ta cá với tôi, đôi ngọc này chí ít cũng đánh giá 2-3 vạn tệ. Nói không chừng còn là quốc bảo. Thế thì không bán cho bọn Đài Loan, Hồng Kông nữa. Trực tiếp hiến tặng bảo tàng cố cung. Nhà nước hứng lên có khi thưởng cho 80 vạn chứ chẳng chơi đâu. Rồi phân cho hai căn nhà ở Bắc Kinh, lại cho đeo giải hoa đỏ đi khắp cả nước, phát biểu báo cáo. Đến lúc đó, muốn bốc phét thế nào thì bốc phét. Xong xuôi, các em sinh viên nữ dưới khán đài cảm động đến đầm đìa nước mắt luôn. Sẽ chạy tới, rối rít tặng hoa, rồi đưa thư tình. Tôi bảo cậu ta: "Thôi đừng có mơ hão nữa, còn đòi đi báo cáo thành tích. Không bắt hai thằng chui vào lò gạch ngồi xổm đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà nếu đúng như Tuyền Béo nói, có thể kiếm được 2-3 dạng gì đó, cũng đã bất ngờ lắm rồi." Hai chúng tôi chạy đôn chạy đáo, bán băng cassette. Một năm trời, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 3-4 nghìn tệ. Gặp phải năm xuôi tháng ế, trừ sinh hoạt phí ra, về cơ bản là chẳng kiếm được đồng nào. Hai ngày nay tôi không chợp mắt được. Ăn no uống đẩy rồi, trò chuyện với anh Tử Tuyền Béo vài câu là đặt lưng xuống ngủ luôn. dù gì cũng có lũ chó săn trông chừng, chẳng lo thú quan tấn công. Giấc này tôi ngủ đến trời mờ đất ám, trong mơ tôi trở về chiến trường xưa mịt mùn khói đạn. Bầu trời trận địa toàn là những khuôn mặt của đồng đội tôi, khuôn mặt nào cũng đều rất trẻ, chỉ có khuôn mặt mà chẳng có thân thể. Những khuôn mặt đều không ngừng nhỏ máu, chậm chậm bay lên trời cao. Tôi ở dưới đất gào khóc, muốn nắm lấy tay của họ, nhưng mà chân tay chẳng chịu nghe lời, cứng đơ bất động. Đêm hôm ấy, chẳng có chuyện gì xảy ra. Lũ dơ dưới đất không biết đã bỏ đi đâu, xung quanh hoàn toàn không có dấu vết gì của chúng. Có lẽ chúng bị tiếng súng làm cho sợ hãi, đã tìm một hang động mới an cư rồi. Tôi ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Anh Tử đã sai ba con chó săn quay về đưa thư. Trên cổ của mỗi con đều đeo một cái túi da nhỏ, bên trong để mảnh giấy Tuyền Béo viết, ghi rõ dặn dò người làng mang theo nhiều người và ngựa, công cụ, tốt nhất là cả thuốc nổ. Đến giả nhân câu, đào các thứ quan đông bỏ lại. Trưa chúng tôi ăn ít thịt lợn rừng, rồi dẫn chó săn dời lều trại ra gần lối vào khe núi. Chọn một tảng đá lớn khuất gió, dựng lều trại bên dưới. Chỗ này nằm ở vùng ranh giới giữa rừng rậm và thảo nguyên. Người làng đến sẽ dễ dàng tìm thấy chúng tôi. Sau đó thì anh Tử dắt chó vào rừng tìm rau dại. Tôi thì đào đất, chôn chân bếp xuống rồi đặt nồi đun nước. Chúng tôi có mang theo bột mì. Tuyền Béo ra tay gói một bữa bánh chẻo nhân thịt lợn, chúc mừng thắng lợi bước đầu. Tuy lần này có kinh hãi, nhưng mà cũng không đến nỗi nguy hiểm. Mà nói thế nào thì nói, ba chúng tôi cũng đâu bị sao, còn ít nhiều cũng thu hoạch được đôi chút. Đặc biệt là trong căn cứ ngầm của quân Quang Đông có rất nhiều vật tư vật liệu, sẽ có ích cho cuộc sống dân làng, vì điều này cũng đáng nâng dăm cốc rồi. Cứ như vậy, hàng ngày dắt chó đi săn liên tục hơn chục ngày. Tôi cảm giác mình sắp biến thành thợ săn thật rồi. Cuối cùng thì người trong làng cũng đến, tổng cộng hơn 40 người, do bí thư chi bộ và kế toán dẫn đầu. Đàn ông trong làng đều tới núi Tiêm Trâu làm thuê cả. Lần này tới đây gần như là toàn đàn bà con gái và trẻ con nhỡ nhỡ tuổi. Ngựa trong làng không nhiều, tổng cộng không quá 10 con. Bọn họ thấy bảo có nhiều đồ bỏ sót, sợ ngựa không đủ nên dắt cả lừa tới luôn, cộng thêm chó rừng từng nhà dẫn đi, ồn ào náo nhiệt, tiến vào hát phong khẩu. Mọi người muốn bắt tay vào việc ngay, tôi bảo rằng mọi người phải trèo đèo lội suối, vất vả nhiều rồi, chi bằng bây giờ nghỉ ngơi một hôm, đợi sáng mai sức lực dồi dào hẳn làm. Với lại cũng không thể làm bừa được, tôi từng làm lính công trình, đành tự đề cử mình làm trưởng đoàn, rồi phân công nhiệm vụ cho mọi người. Phải áp dụng dân trù học, đặt ra kế hoạch, rồi từng bước thực hiện, không thể làm ăn quấy nhằn như là bọn ô hợp được đâu. Cả đám người xôn xao, vừa hứng khởi lại vừa thấy thích thú, kề vai áp má trò chuyện rì rầm, ác hết cả tiếng tôi nói. Chẳng ai nghe rõ, cuối cùng đành phải nhờ đến bí thư chi quỷ lên tiếng quát. Yên lặng cả đi nào. Tất cả mọi người nghe cháu tôi nói, lời của nó là lời của tôi, cũng là lời của tổ chức. Bận này làng ta tới đây lượm đồ của bọn Nhật bỏ lại là nhờ có hai thằng cháu này và con bé anh Tử. Chúng bảo làm sao, ta phải nghe theo vậy. Tôi nhắc lại một lần nữa, bảo mọi người đi dựng trại bắt nồi, nghỉ ngơi ăn uống, sau đó bàn bạc với bí thư chi quỷ và kế toán. Không có thuốc nổ, muốn đào xuống căn cứ ngầm cũng không quá khó, có thể bắt tay ở chỗ mộ của tướng quân. Nơi đó rất gần lối đi vào trong căn cứ, chỉ cần 5 người, không đến nửa ngày là có thể đào thông ngôi mộ bị sụp. Nhưng trong căn cứ có thể có dã thú. Điểm này mọi người cần phải chuẩn bị tinh thần. Động vật sống dưới lòng đất đều sợ lửa, cần có nhiều đuốc. Phải đặc biệt nhấn mạnh một điều, sau khi xuống đó không ai được phép tự ý hành động. Vũ khí bên trong không được lấy, chỉ lấy những vật tư cần thiết cho sinh hoạt như là áo khoác, giày mũi lớn của Nhật, thảm, máy phát điện, dây cáp. Có bao nhiêu chuyển về bấy nhiêu, chuyển xong thì lắp lại, không được để lộ thông tin ra ngoài. Bí thư chi quỷ vỗ ngực đảm bảo, thằng cháu cứ yên tâm, chỉ cần mấy người họ đều có đồ, bảo đảm giữ mồm giữ miệng kinh bưng luôn, huống hồ làng ta hẻo lánh, cả năm trời cũng có người lạ nào tới đâu. Bận này ta phát tài ngầm rồi.

thứ này nặng quá, ngựa lừa căn bản không thể thồ đi được, đành phải dỡ ra, từ từ chia đợt giác về. Quân trọn một ngày mà mới được một phần mấy chục cái số đồ trong căn cứ. Kế toán vội vã tính toán, lần này thì phát lớn rồi, dùng không hết còn có thể bán lấy tiền. Mấy thứ này cũ một chút, nhưng cũ cũng đáng tiền của cũ chứ. Lúc ăn cơm tối, bí thư chi quỷ tìm tôi, thương lượng một lúc. Cứ quân giác thế này cũng chẳng hết được, mấy con ngựa cũng không thồ nổi nhiều đồ như thế. Giờ thì đã sắp hết mùa thu rồi, nếu để lại một đội trông coi, còn lại chở đồ về làng, đường núi khó đi, đi đi về về cũng mất đến nửa tháng. Đi chưa được hai lượt thì cả ngọn núi đã đóng băng rồi. Chi bằng lắp cửa vào căn cứ trước đã, mọi người đều về làng, đợi đến xuân năm sau quay lại khuân tiếp. Tôi nghĩ thế cũng phải, rời khỏi Bắc Kinh cũng đã hơn một tháng rồi, cứ ở mãi trong núi cũng không ổn. Sản phẩm của hành động đổ đấu lần này đã đến lúc nhờ răng vàng ra tay. Tôi liền tán thành ý kiến của bí thư chi quỷ. Tôi và Thuyền Béo chắc không thể quay lại cùng với mọi người, bèn nhờ ông bí thư sang xuân năm sau tới Hắc Phong Khẩu thì đốt tiền cho hai đứa trẻ kia giùm tôi. Ngoài ra phải nhất thiết nhớ rằng không được đụng tới súng ống trong căn cứ, những thứ ấy bà con không thể dùng được, để hôm sau có thể lên đường. Đêm hôm ấy dường như chẳng ai chợp mắt được, cả đêm bận rộn chất đồ đạc. Đến khi xong xuôi, mặt trời cũng đã mọc rồi. Cũng may là đêm rồi tuy hơi hỗn loạn, nhưng mà cũng không có vụ việc gì xảy ra. Dọc đường, chẳng nói chẳng rằng, về tới trại Cương Cương, cả làng rộn rã như ăn Tết. Ai nấy đều gọi những người đàn ông làm công trong núi Tiêm Trâu trở về, nhà nhà đều làm món miếng thịt lợn hầm. Ngày hôm sau, tôi và Thuyền Béo không muốn ở lại lâu hơn, từ giã mọi người quay trở lại Bắc Kinh sau bao ngày xa cách. Chúng tôi xuống tàu, chân ướt chân ráo, chạy thẳng tới Phan Gia Viên. Răng vàng vẫn như trước, hồ tục hết mức, rắc mùi con buồn, lại hết sức kính kẻ. Thực ra trong khu Phan Gia Viên này, hắn thuộc loại nhà nghề có thâm niên và giàu kinh nghiệm. Răng vàng vừa thấy chúng tôi tới, vội gác lại chuyện làm ăn trước mắt, sấn sổ hỏi chúng tôi. Hai ông anh, sao đi bao lâu giờ mới về? Tôi nhớ hai ông anh chết đi được á. Thuyền Béo bây giờ định lấy luôn hai miếng ngọc ra cho hắn xem, coi thử rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Việc này cứ vướng mắc trong lòng của chúng tôi mãi, hôm nay coi như cũng biết được rồi. Răng vàng vội đưa mắt ra hiệu, bảo chúng tôi đừng có bỏ hàng ra vội. Anh em mình cứ qua Đông Tử quán dê tái đợt trước ngon đấy, lại yên tĩnh nữa. Phan Gia Viên này vàng thao lẫn lộn, người đông, tai mắt cũng lắm, không phải là nơi nói chuyện. Minh khí không để lộ ra ở đây được. Hai ông anh đợi giây lát, tôi xử lý nốt cái vụ này rồi đi. Minh khí mà răng vàng nói ở đây là từ lóng. Đoạn trước đã có nhắc tới, từ này là đồng âm đồng nghĩa với từ minh khí, tức là đồ âm phủ. Chữ minh ở đây không có ý chỉ đồ cổ thời Minh, mà chỉ đồ tùy tán, cũng như mấy đồ đồ cổ, cổ ngoạn. Thực ra đều là nói cho nghe hay thôi, che giấu tai mắt người đời mà. Chứ kỳ thật, xuất xứ của những từ ấy đều có liên quan tới việc đổ đấu. Hồi trước gọi là đồ cốt, cốt ngoạn, đều chỉ những di vật sót lại của triều đại trước. Trong lúc nói chuyện, răng vàng đã thanh lý một chiếc tủ lạnh đầu thời Thanh và một chiếc ấm trà tế hồng kiểu gốm quan giao thời Ung Chính. Chủ mua là một người Tây, dắt theo cả phiên dịch viên tiếng Trung. Thực ra thứ hàng này cũng có gì lạ đâu, chỉ là đồ giặt giảnh thôi. Cụ thể hắn bán được bao nhiêu, chúng tôi không rõ. Nhưng mà tôi đoán ông Tây kia 8-9 phần là bị chém rồi. Giải quyết xong vụ làm ăn, răng vàng đếm lại tiền. Ba hôm không mở hàng, hôm nay vừa mở đã đủ ăn no 3 năm rồi. Cái bọn Tây ngố, mua hai món hàng giả mà cứ như là bảo bối ấy, về mà khóc gọi bu đi nha. Đếm tiền xong, hắn liền quay đầu lại nói với tôi. Hồi năm Canh Tí, liên quân 8 nước tiến vào thành Bắc Kinh, dơ dét của giả nào có ít đâu. Hôm nay coi như thay trời hành đạo. Anh Nhất, thử nói xem tôi làm vậy có lý không? Tôi và Thuyền Béo giờ đang có việc nhờ hắn, đương nhiên là phải dựa theo hắn mà nói rồi. Tôi vội dựng ngón tay cái lên khen. Xưa nay Quắc Nguyên Giáp tỷ võ đánh bại đại lực sĩ nước Nga,

Nhưng mà hiện giờ trong nước ta thì giá cả thị trường nó thế. Lúc bán, có chủ mua xứng đáng, còn có thể đưa ra giá cao hơn. Điều này họ nói, phải xem tình hình lúc này thế nào đã. Răng Vàng kể trước kia, hắn có một người quen, cũng buôn bán ở Phan Gia Viên. Toàn mấy thứ lặt vặt như là ngói, tượng, mũi tên, tiền cổ, con dấu, bút mực, rồi lọ thuốc hít. Về sau ông anh này không chơi mấy món đó nữa, đi Tân Cương, bán xác khô, giờ thì phát tài to rồi. Tuyền Béo lấy làm lạ. Mẹ, xác khô không phải là bánh tông à, thứ ấy cũng đáng tiền á. Răng Vàng trả lời, sai rồi. Trong mắt anh em ta thì nó là xác khô, nhưng mà ra nước ngoài thì nó là báu vật. Theo giá thành ở Bắc Kinh thì cứ trước thời Minh nhất loạt 2 vạn tệ, đem ra nước ngoài thì giá là 5.000 đô la đó. Ông anh nghĩ xem, bọn Tây chẳng phải thích xem những thứ cổ quái kỳ quặc đó à. Trong mắt người Tây, đất nước phương Đông cổ lão của chúng ta tràn đầy sắc màu thần bí, chẳng hạn trong viện bảo tàng tự nhiên New York có dán quảng cáo: hôm nay triển lãm xác ướp mỹ nữ phương Đông thần bí, có chấn động không? Cơn sốt xác ướp này bắt nguồn từ xác của thiếu nữ Lâu Lan khai quật trong quần thể mộ ở Lâu Lan Tiểu Hà. Kể cả nước mình nữa, giờ tìm bừa lấy một chỗ làm triển lãm, cũng khối người xếp hàng tham quan đấy. Cái đó gọi là cơ hội kiếm tiền ông anh à. Tôi và Tuyền Béo nghe xong thì liền hiểu ra, gật đầu lia lịa. Hóa ra câu chuyện lắm lý lắm lẽ như vậy. Thật là đèn có khêu thì mới tỏ, lời có nói thì mới rõ. Lại thêm được biết 2 miếng ngọc trị giá 5 vạn tệ, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Đúng là nhổ răng trong miệng cọp, cuối cùng cũng chẳng uổng công. Tôi lại hỏi tiếp, à anh Kim này, ông anh bảo món minh khí của 2 thằng em gọi là ngọc bích gì gì chứ, sao tên gọi trúc trắc thế? Răng Vàng rót đầy cốc bia cho tôi. Ôi dội gì nào, hôm nay anh em ta còn nhiều thời gian, cứ nghe tôi kể từ từ. Cái này gọi là Nga thân ly văn song ly bích. Trong nghề buôn đồ cổ của chúng tôi có một quy định thế này, các món đồ không có tên gọi chính thức thì nhất loạt đặt tên theo đặc điểm của chúng. Cũng như chuông Tết Tăng Hầu Ất nổi tiếng được xếp vào hàng văn vật quốc bảo ấy, trước kia loại nhạc cụ ấy đâu có gọi thế. Nhưng mà cụ thể gọi là gì thì thời nay đã khó mà khảo chứng được rồi. Thế là các bác ngành khảo cổ dựa vào ngôi mộ nó được khai quật và chủng loại của nhạc cụ mà đặt một cái tên như vậy thôi. Nga thân ly văn song ly bích, cái tên ấy đã miêu tả đủ đặc điểm của 2 miếng ngọc này rồi. Nga thân là sao? Tạo hình của nó giống như con ngài. Miếng ngọc được đổ đấu trong mộ tướng quân nước Kim. Thời xưa, ngài bay á là tượng trưng của người dũng sĩ xả thân quên mình. Chẳng phải có câu ngài bay dập lửa ấy thôi. Có đi không về, biết rằng sẽ chết, mà vẫn khẳng khái ung dung lao vào ngọn lửa. Chú thích, ngài bay, tức là con thiêu thân. 2 miếng ngọc thân hình con ngài, hoa văn con ly. Đương nhiên, giờ chúng ta đều biết cái lũ này không nhìn thấy gì, hễ thấy ánh sáng là lao vào. Nhưng mà người xưa lại không cho là vậy. Họ vô cùng sùng bái tinh thần của giống này, đã lấy hình dạng của nó để làm cho một số đồ trang sức, để cho những người lập chiến công hiển hách đeo bên mình, coi như một niềm kiêu hãnh. Hai anh lại coi tiếp hoa văn ở trên miếng ngọc này. Nó cũng có tên gọi là ly văn, đầu giống sư tử, mình lại giống hổ. Kỳ thực đều chẳng phải. Ly là một loài rồng, không có 2 sừng ở trên đầu. Những vật có chạm trổ hình con ly đều có tác dụng tránh tà. Cách đây không lâu, ở núi Mộc Gia Dân Nam có đào được một ngôi mộ Dương gia thời Minh. Chắc 2 bác có nghe Bình Sách, đều nghe qua Đại Minh Anh Liệt truyện. Chu Nguyên Chương có một viên đại tướng, họ Mộc tên anh. Ngôi mộ ấy khai quật được chính là mộ của Mộc Dương gia này. Trong ngôi mộ cũng tìm thấy một phỉ thúy song ly bích, trông cũng rất giống 2 miếng ngọc mà 2 bác đổ đấu được đấy. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là một loại quân chương, quy chương quân công gì đó. Ta lại nói tiếp đến chữ song. Nghe tên là rõ, chính là một đôi. Ở đây rất coi trọng đấy nha. Thứ trang sức này treo ở 2 bên mũ sắt. Thế nên nhất định phải là một đôi. Nếu chỉ có một miếng thì chẳng đáng giá nữa. Còn vì sao gọi là ly? Ấy tức là nói về công nghệ chế tác ra chúng. Ngoài ra giá trị của hai miếng ngọc này chủ yếu nằm ở giá trị lịch sử và giá trị thưởng thức của chúng, chứ chất liệu thì chẳng quý hiếm mấy. Nguyên liệu này là đá ngói càng hoàng đổi màu ở vùng Kaka, thực ra không phải ngọc. Đương nhiên, nếu cứ gượng ép quy chúng vào loại ngọc thì cũng không phải không được. Loại đá ngói càng hoàng này giờ rất đáng giá, nhưng mà hai miếng này cũng không phải là loại thượng phẩm. Loại thượng phẩm trong 24 tiếng đồng hồ sẽ lần lượt đổi 12 màu sắc khác nhau kìa. À, bên trên còn có chữ, chữ Triện là tên người, Quách Hà Mô, xem ra chủ nhân của đôi ngọc chính là ông ta. Người này hình như là Tả Đô Giám nguyên soái cuối thời Kim. Trong lúc giữ thành, chỉ dùng một cây cung, bắn chết hơn 200 tướng Mông Cổ, vũ dũng hơn người, cuối cùng tử chiến sa trường, cũng coi như là một vị anh hùng. Tương truyền vua Kim phải dùng 10 vạn lạng vàng để đổi lấy thi thể ông ta từ tay người Mông Cổ. Tôi cảm giác như mình đang nghe bình sách vậy. Cũng có chỗ nghe hiểu, nhưng mà không nhiều lắm. Tuyền Béo thì mặt chẳng thèm nghe nữa, cứ đổ lần lượt từng đĩa bò, thịt dê, thịt gà, rau, nấm cho vào nồi lẩu. Dạo này toàn là ăn thịt nướng, bây giờ đã ngấy rồi. Được ăn thịt dê tái, nhai sướng quai hàm, nên chỉ biết ăn với ăn thôi. Tôi hỏi Răng Vàng xem gần đây trên thị trường mặt hàng nào đang sốt, bán được nhiều tiền. Răng Vàng trả lời, người Tây gọi nước mình là China, tức đồ sành sứ, có thể nói là đồ gốm sứ mãi mãi vẫn tốt nhất trên thị trường đồ cổ. Những loại gốm sứ sản xuất vào thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc thì ngay đến cả công nghệ tiên tiến thời nay cũng khó mà sánh được. Ví như sứ Thành Hóa, ông anh đã nghe nói chưa? Đặc biệt là loại sứ màu đắt khủng khiếp. Chẳng cần to tác gì, chỉ một mụn tí xíu như là cái chim của thằng cu 3 tuổi thôi, đem đến Phan Gia Viên cũng phải 10 vạn tệ, đều không cần mặc cả gì hết. Ông anh vừa kể, trong mộ cổ ở Hắc Phong Khẩu, đoạn biên giới Trung Mông, có nhiều đồ gốm sứ. Tiếc là lại không đổ ra, những thứ ấy chắc đều là đồ cuối thời Bắc Tống cả, thật đáng tiếc lắm. Tôi nói một câu chói tai, ông anh đừng có phật ý, chứ quả thật lần này ông anh coi như là lé mắt rồi. Những chiếc bình chiếc chậu hai ông anh không đổ ra ấy, giá tiền còn đắt hơn hai miếng ngọc này nhiều, cho nên mới bảo con mắt hai ông anh vẫn còn phải rèn luyện nhiều nữa, đợi cơ hội nào đi. Bận sao tôi về quê thu dọn ít đồ, ông anh đi theo tôi một phen, xem bí quyết nhà nghề, các chuyến sau này chí ít cũng phải kiếm được mấy trăm vạn đấy. Tôi dân dân dạ dạ, rồi bảo Răng Vàng. Thằng em đây cũng có ý ấy, giờ có một ý tưởng hơi bạo dạn thế này. Lần sau, hai thằng em định đổ cái đấu to hơn, đổ một lần là phải giải quyết xong vấn đề. Cái nghề quật núi mò vàng này, hành sự nơi rừng sâu núi thẳm, chẳng bằng ở nội địa, rủi ro lớn quá. Cho dù có thêm mấy cái mạng cũng không chịu đựng được giày dò như thế. Thằng em đang chuẩn bị tìm một ngôi mộ lớn có phong thủy thuộc hàng đỉnh để mà ra tay. Có điều việc này không phải là trò đùa con nít, trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ đã, nếu không sợ rằng không thể ứng phó nổi đâu. Răng Vàng hỏi, anh Nhất này, anh muốn làm thật to sao? Chọn mục tiêu chưa? Tôi đáp, chưa, tôi đột nhiên nảy ra ý định thôi, mộ lớn mà ở vùng hẻo lánh kiểu ấy cực kỳ khó tìm, vả lại giờ tôi cứ như là anh nông dân. Ngoài biết xem phong thủy tìm mộ, thì những chuyện lịch sử khảo cổ, giá trị rồi giám định, đầu tôi nó tối như hũ nút, chẳng hiểu cái gì cả. Về mục tiêu lựa chọn thì cũng mù tịch luôn, cũng không muốn vội hành động ngay, lần hành động vừa rồi chứng tỏ có hơi hám lợi trước mắt. Từ giờ không thể làm những vụ gấp gáp như vậy nữa. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, tuy lần đi Đông Bắc này không đổ được thứ gì nhiều, nhưng mà ít nhiều cũng tích lũy được một số kinh nghiệm và tiền vốn, cứ coi là một lần diễn tập đổ đấu đi. Răng Vàng trả lời, nghe ông anh nói vậy, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện ở Tân Cương ấy mà.